Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 804, truy cầu mộng tưởng tiểu tình lữ. Có thể nói một chút ngươi cố sự? Tô Thần cười hỏi, thanh niên thần sắc ảm đạm gật gật đầu, chậm rãi nói lên chính mình cố sự. Tên hắn gọi Lăng Hiểu, cùng bạn gái cùng một chỗ theo huyện thành nhỏ đi vào Thượng Hải. Hai người cộng đồng cổ vũ động viên, đều mơ ước trở thành ca sĩ xuất đạo. Hai người tại Thượng Hải trọn vẹn phiêu bạt hơn 2 năm. Ban ngày tìm cái địa phương đầu đường hát rong, buổi tối liền đi quán bar làm chú sướng ca sĩ. Mộng tưởng đường rất long đong, rất gian nan, nhưng hai người hai bên cùng ủng hộ, cũng là vui vẻ chịu đựng. Một năm trước, hai người tại quán bar lúc ca hát, bị một tên công ty giải trí săn tìm ngôi sao nhìn chúng, cùng một chỗ ký kết làm nhà kia công ty luyện tập sinh. Cứ như vậy, hai người lại cần cù chăm chỉ làm một năm luyện tập sinh. Công ty phía trên đối bọn hắn ước định khá cao, chuẩn bị an bài bọn hắn xuất đạo. Hai người mừng rỡ như điên, coi là mộng tưởng đang ở trước mắt. Nhưng mà, công ty đột nhiên lại nói cho bọn hắn, công ty tài nguyên tạm thời chỉ có thể an bài một người xuất đạo, đồng thời muốn trong hai người đoạn quan hệ yêu đương, một người khác rời đi công ty. Lăng Hiểu bạn gái không nguyện ý, nhưng cơ hội này thật quá hiếm có. Hai người vì mộng tưởng, tại Thượng Hải như thế một cái đưa mắt không quen thành phố lớn sống nương tựa lẫn nhau, lang thang hơn 3 năm, mới rốt cục đạt được quý giá như vậy cơ hội. Thế là, Lăng Hiểu vụng trộm tìm công ty lão bản giải hẹn, sau đó một mình rời đi công ty, cũng gãy mất cùng bạn gái liên hệ, muốn để nàng bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội. Theo đuổi nàng từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, nghe xong Lăng Hiểu giảng thuật cố sự, chung quanh một chút cảm tính nữ tính trực tiếp liền nước mắt chảy xuống. Lâm Vũ Manh cũng là xoa chua xót đôi mắt, cảm động hai chữ liền kém viết lên mặt. Lăng Hiểu, bỗng nhiên một đạo phẫn nộ nữ tử thanh âm truyền đến. Trong lòng mọi người run lên, ánh mắt đồng loạt trông đi qua, chỉ thấy một tên khóc đến nước mắt như mưa thanh tú nữ tử đang hướng về bên này chạy tới. Có lẽ là quá mức thương tâm, quá mức bối rối, nàng dưới chân lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, dọa đến đám người trận trận kinh hô. Vi vi, Lăng Hiểu sắc mặt bối rối, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nữ hài nhũ yến đầu hoài ôm lấy Lăng Hiểu, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi nện ở trên lồng ngực của hắn, khàn khàn cuống họng gầm thét. Lăng Hiểu, ngươi hỗn đản, ngươi coi ta là cái gì ngươi? Giữa chúng ta tình cảm, chẳng lẽ liền so ra kém cái kia xuất đạo cơ hội? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lăng Hiểu không biết nên nói cái gì, chỉ là trong mắt chứa nhiệt lệ, hung hăng không ngừng xin lỗi. Vây xem mọi người nhìn xem một màn này, không ít người đều là mắt đục đỏ ngầu, trên mặt lại là lộ ra vui mừng nụ cười. Thần ca, thật sự là quá tốt đây. Lâm Vũ Manh đi đến Tô Thần bên cạnh ôm lấy hắn cánh tay, đỏ lên đôi mắt đẹp cảm khái nói. Ân, Tô Thần nụ cười ấm áp vuốt vuốt nàng đầu. Hai người xít sao ôm ấp lấy khóc hồi lâu, cái này mới ổn định cảm xúc, nắm tay đi vào Tô Thần trước mặt hai người. Đây là ta bạn gái Quan Vi Vi. Lăng Hiểu đầu tiên là cười giới thiệu xuống bạn gái, sau đó tiến đến Quan Vi Vi bên tai thấp giọng thì thầm cái gì. Vốn là nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Thần dò xét Quan Vi Vi, mắt hạnh trừng trừng, một cái tay kích động che miệng lại, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Ngươi tốt. Tô Thần mỉm cười. Nam, ngài tốt, ngài tốt. Quan Vi Vi kích động đến kém chút nói lộ ra miệng, cũng may phản ứng nhanh thu về, thụ sủng nhược kinh gật đầu đáp lại. Chúc mừng các ngươi, hai người yêu nhau, người ở chung một chỗ mới là trọng yếu nhất. các ngươi nhất định sẽ thành công. Lâm Vũ Manh cười chúc phúc hai người. Cảm ơn, Quan Vi Vi vội vàng xin lỗi. Hiếu Kỳ Bảo Bảo giống như nhìn chằm chằm vị này nam thần trong truyền thuyết bạn gái. Không khỏi cảm thán không hổ là để hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ ghen tị ghen ghét nữ hài. Coi là thật tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm. Đúng, Vi Vi, người xuất đạo, Lăng Hiểu muốn nói lại thôi. Xuất đạo cay rắm, về sau nhiều cơ hội sự tình, dựa vào cái gì để ta bọn họ tách ra? Lão nương không hầu hả? Quan Vi Vi một mặt không phục nói. Nàng vốn là ngay thẳng nữ sinh, tại quán bar cùng buổi chiếu phim tối chú sương hỗn lâu, cũng liền dưỡng thành loại này nóng nảy tính tình. Thế nhưng là giải ước kim làm sao bây giờ? Lăng Hiểu sắc mặt nghiêm túc. Hai người ký hợp đồng đều là có hạn chế điều kiện, trái với điều ước muốn gánh chịu nhất định giải ước kim. Bởi vì đều là người mới, giải ước kim số lượng cũng không tính cao, nhưng đối bọn hắn đến nói cũng tuyệt đối là không bỏ ra nổi đến. Quan Vi Vi cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhíu mày đề nghị, nếu không chúng ta chạy trốn đi, đổi lại thành thị, đi đế đô thế nào? Lâm Vũ Manh tay nhỏ nhẹ nhàng bấm một cái Tô Thần cánh tay bên trong, tỏ ý hắn giúp đỡ chút. Tô Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay biểu thị chính mình minh bạch. Cười đối hai người nói ra. Lăng Hiểu, người bạn gái nói không sai. Đối với chân chính có tài hoa người mà nói, nhiều cơ hội sự tình. Ta giới thiệu các ngươi đi trường không ảnh thị đi. Hai người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía Tô Thần. Lăng Hiểu há to miệng, muốn nói cái gì? Nhưng nhất thời lại cảm thấy ngôn ngữ là không còn chút sức lực nào. Bất kỳ cái gì lời nói đều biểu đạt không ra hắn giờ phút này tâm tình. Đương nhiên, ta chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi còn là phải dựa vào thực lực chinh phục trường không ảnh thị người. Đến mức điểm này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta tin tưởng các ngươi nếu thật có tài hoa, trường không ảnh thị sẽ không để ý cho các ngươi thanh toán. Tô Thần vừa cười vừa nói, cảm ơn ngài, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Quan Vi Vi hướng về Tô Thần cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Còn đè xuống đầu gỗ đồng dạng sững sờ xuất thần Lăng Hiểu cũng bái một cái. Tô Thần lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Tần Vận, đơn giản nói rõ tình hình bên dưới, cuối cùng còn nói bổ sung. Lăng Hiểu tài hoa ta là thấy được, vừa rồi cái kia một bài bình thường con đường hát không thể so ta kém. Đến mức Quan Vi Vi khẳng định cũng sẽ không kém. Được rồi, để bọn hắn trực tiếp tới phỏng vấn đi. Ngươi có thể đi dạo phố làm buổi hẹn còn có thể cho ta tìm hai cái tốt ca sĩ. Về sau nhiều ra ngoài dạo chơi. Tần Vận cười trêu ghẹo nói, vậy ta trước hết treo. Tần tỷ ngươi mau lên. Tô Thần cười cười, cúp điện thoại, đối căng thẳng mặt lo sợ bất an hai người nói ra. Có thể, các ngươi trực tiếp đi qua phỏng vấn liền được. Cảm ơn, cảm ơn. Hai người kích động đỏ lên mặt, luôn miệng nói tạ, vây xem người mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng minh bạch sự tình giống như tất cả đều vui vẻ. Đều là từ đáy lòng vì hai người cảm thấy cao hứng. Nhộn nhịp mở miệng dâng lên chúc phúc. Tiểu tử, cùng ngươi bạn gái phải cố gắng lên a. Cố gắng cố gắng, hy vọng có thể sớm một chút tại trên TV nhìn thấy các ngươi. Như thế ta cũng có thể nói khoác ta biết các ngươi. A di ta xem trọng các ngươi a. Hai cái miệng nhỏ thật ngọt ngào. Thật tốt. Nhất định phải thực hiện mộng tưởng a hát. Cố lên, ngoặc kép, Lăng Hiểu cùng Quan Vi Vi nghe lấy những này chân thành chúc phúc. Đều là nhịn không được lưu lại nước mắt. Hai người tới tòa thành thị này hơn 3 năm, thể nghiệm qua đủ loại chua xót, đủ loại khuất nhục. Nhưng bây giờ cũng cảm nhận được cái này thành phố lớn ấm áp cùng thiện ý. liên tục hướng xung quanh tất cả mọi người biểu thị cảm tạ về sau. Lăng Hiểu hai người chạy thẳng tới trường Không Ảnh Thị. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh thì là tâm tình vui vẻ tiếp tục dạo phố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.